Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 đổi, lục soát ra này 4 khối gương mảnh nhỏ sau. Tiểu Hắc liền rốt cuộc tìm không ra khắc mảnh nhỏ. Xem ra là đã không có. Tiêu Việt Ninh ngồi ở phòng khách trên sofa. Đem sở hữu gương mảnh nhỏ đặt ở trên bàn trà. Đếm đếm. Thế nhưng có 11 khối nhiều, này hẳn là sở hữu gương mảnh nhỏ đi. Đường hắn đang chuẩn bị đem này đó mảnh nhỏ đều thu thập lên. Lại lần nữa rất xa bỏ qua thời điểm, đột nhiên trong tai lại nghe được một tiếng thanh thúy, leng canh thanh. Một khối lòe ánh sáng đồ vật từ trên không rơi xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh đôi mắt dư quang còn nhìn đến một cái màu vàng đồ vật từ đỉnh đầu rơi xuống. Cùng thấu kính cùng nhau rơi trên mặt đất. Tiêu Việt Ninh đứng dậy vừa thấy. Chỉ thấy trước mặt trên sàn nhà chính rơi xuống một khối gương mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ bên cạnh, Tiểu Hoàng đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tiêu Việt Ninh sửng sốt. Nhịn không được ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn lại, ở hắn trên đỉnh đầu. Treo ở nóc nhà đèn treo thủy tinh đang tản phát ra màu trắng nhu hòa quang mang, nguyên lai nơi này. Cứ nhiên cũng ẩn giấu một mảnh, thật là khó lòng phòng bị. Tiêu Việt Ninh một bên lẩm bẩm tự nói, một bên nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ. Này khối mảnh nhỏ cực tiểu, chỉ có 2 cái tiền xu thêm lên như vậy đại. Một khi bị tàng khởi liền sẽ cực kỳ ẩn nấp, không hảo phát hiện. Tiêu Việt Ninh đem Tiểu Hoàng đặt ở trên bàn trà. Hắn hiện giờ sớm cũng đã thói quen Tiểu Hoàng thường thường xuất quỷ nhập thần. Cũng không thèm để ý nó là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đèn treo thượng. Chỉ là nhìn nó 2 viên nhựa cây trong mắt, nghiêm túc hỏi, Tiểu Hoàng, ngươi sẽ giúp ta kiểm tra một chút, nhìn xem trong nhà địa phương khác còn tàng đến có thấu kính sao? Tiểu Hoàng an tĩnh ngồi xổm ngồi ở trên bàn trà, vẫn không nhúc nhích lẳng lặng đợi hơn 10 phút, Tiểu Hoàng như cũ bất động, thấy thế. Tiêu Việt Ninh trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết trong nhà hẳn là đã sạch sẽ kế tiếp, hắn lại đem sở hữu gương mảnh nhỏ đều thu vào một cái túi đựng rác. Tính toán lấy ra đi vứt bỏ, vừa ra đến trước cửa, Tiêu Việt Ninh lại đem phòng trong sở hữu cửa sổ toàn bộ kiểm tra rồi một lần. Xác định đều đã khóa kỹ. Lúc này mới đem quỷ nhận xủy ở trong ngực đi xuống lầu, hắn thậm chí không dám đem này đó gương mảnh nhỏ ném ở tiểu khu nội thùng rác, mà là rất xa ném tới tiểu khu bên ngoài, một lần nữa về đến nhà. Tiêu Việt Ninh buông quỷ nhận, lấy qua chính mình tùy tay đặt ở trên bàn ba lô. Nơi đó còn trang hắn đi nháo quỷ công trường phía trước. Chuẩn bị tất cả đồ vật trừ bỏ kiếm gỗ đào ở cùng cái kia trường cổ quỷ quái tranh đấu trên đường. Thất lạc, mặt khác đồ vật đều còn ở. Tiêu Việt Ninh đem ba lô bên trong gạo cùng muối ăn lấy ra tới. Lại đi phòng bếp tìm một ít chén nhỏ tiểu đĩa, phân biệt đem chúng nó cất vào đi. Sau đó theo thứ tự bày biện ở các cửa sổ 2 bên trái phải cửa sổ. Ngũ đế tiền cũng bị hắn treo ở phòng ngủ môn lương thượng. Cuối cùng, hắn lại lấy ra chung quỳ giống, đem nó dán đến nhà mình ngoài cửa lớn mặt, hy vọng có thể trấn trụ tà ám, làm nó không dám gần chút nữa. Hôm nay buổi tối phát sinh sự làm Tiêu Việt Ninh trong lòng phi thường bất an, này chỉ kính quỷ như vậy giảo hoạt. Hắn tuy rằng đã đem toái thấu kính toàn bộ ném văng ra, nhưng khó bảo toàn nó sẽ không lại nghĩ đến mặt khác biện pháp lẻn vào nhà hắn, chỉ cần tưởng tượng đến hắn sở sinh hoạt trong phòng mặt mỗ một góc, vô cùng có khả năng cất giấu một con mơ ước hắn nhân sinh ác quỷ. Thời thời khắc khắc ẩn núp ở nơi tối tăm nhìn trộm. Tùy thời chờ thay thế được hắn, hắn liền cảm giác không rét mà run, một bên bố trí hết thảy. Tiêu Việt Ninh cũng một bên ở trong lòng mặt yên lặng suy tư đối phó kính quỷ phương pháp này chỉ. Quỷ hiển nhiên là đã quấn lên hắn, không diệt trừ nó, hắn thật sự cuộc sống hàng ngày khó ăn, nhưng mấu chốt là muốn như thế nào trừ bỏ nó đâu. Gia hỏa này là ngày đó buổi tối bị hắn thông qua gương triệu hoán tới. Nó tựa hồ có được có thể ở trong gương tùy ý đi qua năng lực. Thật sự là thần bí khó lường. Nói vậy giờ phút này, nó cũng chính tránh ở bọn họ tiểu khu chung nào một hộ nhà trong gương mặt. Lẳng lặng chờ đợi đem hắn kéo vào trong gương thời cơ tốt nhất. Thật sự không hào bắt giữ, tưởng tới gần nó. Biện pháp tốt nhất, chính là Tiêu Việt Ninh dùng chính mình đảm đương mồi. Lại lần nữa đứng ở trước gương, trước đem đối phương dẫn ra tới, lại nghĩ cách bắt giữ. Chính là Tiêu Việt Ninh trải qua này một loạt sự tình lúc sau. Trong lòng đối gương loại đồ vật này đã sinh ra bóng ma tâm lý. Ngắn hạn nội thật sự không nghĩ lại nhìn đến nó, hơn nữa phương pháp này cũng có nhất định tính nguy. Hiểm mơ siêu rốt cuộc, Tiêu Việt Ninh mấy ngày trước dùng nửa đêm trải đầu phương thức chiêu quỷ thời điểm. Ở trước gương hắn đã từng ngắn ngủi lâm vào quá ảo giác. Lúc ấy nếu không phải buồng vệ sinh trên trần nhà vừa lúc có một giọt lạnh băng giọt nước dừng ở hắn trên trán, đem hắn đánh thức, nói không chừng hắn lúc ấy đã chính mình đi vào trong gương, Tiêu Việt Ninh cau mày cẩn thận suy tư. Này gương quỷ không chỉ có công kích tính cực cường, còn hiểu đến kế hoạch mưu lược, thật sự là tương đương khó giải quyết đối thủ, không chỉ có như thế. Nó đối hắn cừu hận cũng là tương đương rõ ràng, này hẳn là cùng Tiêu Việt Ninh có thể bình thường mà sống ở dưới ánh mặt trời. Có được phong phú mà nhiều màu sinh hoạt, mà nó làm hắn ở trên thế giới phản xạ ra một cái khác sinh mệnh thể. Lại chỉ có thể vĩnh viễn cô tịch mà sống ở trong gương. Tiêu Việt Ninh còn nhớ rõ chính mình mới vừa triệu hồi ra đối phương khi... Đối phương nhìn về phía hắn khi kia điên cuồng chung lại hỗn loạn mừng như điên cùng ghen tị biểu. Tình, kia biểu tình làm hắn ý thức được, chẳng sợ hắn không nghĩ đối nó làm cái gì. Này chỉ kính quỷ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Điểm này nhưng thật ra có thể lợi dụng, có lẽ, không cần hắn cố ý đứng ở trước gương dụ dỗ, chỉ cần hắn thoáng phóng thủy, gia hỏa này chính mình liền sẽ thoát ly gương tới tìm hắn. Mà chỉ cần đối phương rời đi gương chung quanh, như vậy, yên lặng mà ở trong lòng chế định hảo kế hoạch, Tiêu Việt Ninh đột nhiên nhớ tới chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn khen thưởng tích phân còn không có lĩnh. Chỉ cần có khen thưởng tích phân, hắn lại ở áp thượng đổi một ít hữu dụng đồ vật. Đối phó gương quỷ đã phi liền càng thêm có nắm chắc. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Việt Ninh vội vàng lấy ra di động. Tiến vào app quả nhiên, app nhiệm vụ khối biểu hiện ra nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành. Có thể lĩnh tích phân, Tiêu Việt Ninh tốc độ đem kia 1.000 tích phân lãnh đi. Sau đó đi vào tích phân đổi khối. Bên trong có thể đổi đồ vật như cũ là như vậy mấy thứ. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm chằm hồn đao, ba chữ đã phát nửa ngày ngốc. Sau một lúc lâu mới sâu kín mà thở dài một tiếng. Nhận mệnh rời đi tầm mắt. Đi xem khác nhưng đổi lựa chọn, nếu hắn lúc này có 5 vạn tích phân nói. Kia hắn còn sợ cái gì kính quỷ a? Đổi một phen chảm hồn đao, kính quỷ loại đồ vật này tuyệt đối là tới một cái chém một cái. Tới 2 cái chém một đôi, chỉ tiếc cây đao này thật sự quá quý. Chỉ có thể nhìn mắt thèm, cũng không phải hắn hiện giờ có thể mua nổi, 1.000 tích phân khen thưởng điểm. Có thể đổi đồ vật có 4 dạng. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực chung tùy ý hạng nhất. 2. U minh chi mắt, 1.000 tích phân chú, tăng lên thị lực, cũng có được có thể nhìn thấu thường nhân vô pháp nhìn đến sự vật năng lực. 3. Bùa hộ mệnh, 1.000 tích phân chú, dùng một lần đồ dùng, có thể ngăn cản quỷ quái một lần chí mạng công kích. 4. Báo động trước phù, 100 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, dùng cho nguy hiểm cảnh báo, nhìn này 4 cái lựa chọn. Tiêu Việt Ninh không có nhiều làm tự hỏi, trực tiếp mua cái thứ 2, U Minh chi mắt, cái này vật phẩm tóm tắt là có thể tăng lên thị lực. Hơn nữa có thể làm hắn nhìn thấu đến từ một thế giới khác sự vật. Tiêu Việt Ninh không hiểu cái gì gọi là nhìn thấu một thế giới khác sự vật. Tạm thời đương nó là âm dương nhãn một loại khác cách nói. Vì thế liền cảm thấy năng lực này thật sự là phi thường hữu dụng, đương nhiên. Có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích bùa hộ mệnh cũng là phi thường hữu dụng hào đạo cụ. thời khắc mấu chốt có thể thiếu mạng. Chỉ tiếc hiện tại Tiêu Việt Ninh có thể chỉ mua sắm giống nhau. Vì thế hắn liền tuyển có thể lặp lại sử dụng U Minh Chi Mắt ở trên di động xác nhận mua sắm lúc sau. Vật phẩm danh sách bên trong U Minh Chi Mắt lựa chọn liền biến mất. Thay thế chính là danh sách bên trong đổi mới ra tới giống nhau tân vật phẩm. Âm Linh Đan, Tiêu Việt Ninh vừa muốn cẩn thận đi xem cái này, Âm Linh Đan tóm tắt. Lại đột nhiên cảm giác chính mình hai mắt một trận đau đớn. Làm hắn nhịn không được thống khổ nhắm hai mắt lại. Không rảnh hắn cố, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy đến hai mắt của mình đang ở loại này kịch liệt trong. Thống khổ, chậm rãi phát sinh nào đó lệnh người khiếp sợ biến hóa. Cái loại này đau đớn giống như vô số cương châm đồng thời chát đập vào mắt cầu. Lại như là trong mắt trung mạch là cùng tinh thể toàn bộ vặn vẹo cổ động. Một lần nữa sắp hàng tổ hợp giống nhau, làm người không thể chịu đựng được. Hắn biết này nhất định là hai mắt của mình đang ở bị này áp cấp cải tạo thành cái gọi là U Minh. Chi mắt, chỉ có thể cố nén, che lại đôi mắt ngã vào trên sofa. Cả người xúc thành một con thống khổ con tôm, đau ra một thân mồ hôi lạnh, thời gian ở mãnh liệt đau đớn chung một phút một giây quá khứ. Cũng không biết qua bao lâu, liền ở Tiêu Việt Ninh khống chế không được bắt đầu lớn tiếng thời điểm. Trận này thình lình xảy ra cải tạo đã kết thúc, cái loại này ngao người thống khổ đột nhiên hư không tiêu thất. Cùng nó tới khi giống nhau nhanh chóng. Không hề có ướt át bẩn thỉu thong thả kéo dài, Tiêu Việt Ninh ngã vào trên sofa. Có chút thất thần hoãn một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi buông ra che lại đôi mắt đôi tay, trên sofa. Tiểu Hắc không biết khi nào đã nhảy lên sofa, đang đứng ở sofa trên tay vịn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh mặt. Thấy hắn mở mắt, nó không khỏi mà duỗi dài cổ ở trên mặt hắn nhìn đến xem đi. Tựa hồ tưởng nhìn một cái hắn có phải hay không lập tức muốn lạnh, Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm. Tiểu Hắc nhìn sau một lúc lâu, nhịn không được chớp chớp mắt, có chút cảm động duỗi tay tưởng sờ nó một phen. Ai biết Tiểu Hắc lại ghét bỏ nhảy đến một bên, tránh đi hắn tràn đầy mồ hôi lạnh lòng bàn tay, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, mèo đen không hề có bận tâm nhà mình sạn phân quan yếu ớt nội tâm. Nó nhảy đến trên bàn trà. Dùng móng vuốt lay Tiêu Việt Ninh từ siêu thị mua hồi ức gà thịt túi. Sau đó quay đầu lại, tràn ngập ám chỉ ý vị nhìn Tiêu Việt Ninh, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, cho nên nó kỳ thật không phải lo lắng hắn, mà là đói bụng, hết chỗ nói rồi một lát, Tiêu Việt Ninh vẫn là nhận mệnh từ trên sofa đứng dậy. Đi cấp một nhà chi chủ nấu thịt ăn, đi đến phòng bếp. Tiêu Việt Ninh đem trong túi mặt ức gà thịt hủy đi ra tới. Đơn giản thanh khiết một lần lúc sau, tùy tay tìm một cái nấu mì nồi đem thịt gà ném vào đi dùng nước trong nấu. Chính mình lại lần nữa xuất hiện ở phòng khách, hắn tưởng thí nghiệm chính mình đổi này xong U Minh. Chi mắt có cái gì bất đồng chỗ, ở phòng trong nhìn một vòng sau. Tiêu Việt Ninh đem ánh mắt xác định ở Tiểu Hoàng trên người. Đem Tiểu Hoàng cầm trong tay, hắn trừng lớn hai mắt, cẩn thận quan khán này chỉ dung mạo bình thường thú bông, Tiểu Hoàng bị hắn để ở trong tay. Cùng dĩ vãng giống nhau, như cũ không có nửa điểm động tĩnh, nhưng Tiêu Việt Ninh dùng chính mình hiện giờ bị cải tạo quả U. Minh Chi mắt nhìn lại, lại từ trước mắt này trương lông xù xù màu vàng cầu trên mặt. Nhìn ra không giống nhau đồ vật này búp bê vài tiểu cẩu ngũ quan như cũ là như vậy ngây thơ chất. Phác, lược chọc lông tóc cũng tràn ngập năm tháng ăn mòn dấu vết. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại cảm thấy chính mình phảng phất nhìn ra nó giờ phút này biểu tình giống nhau. Vui vẻ, sung sướng, lại mang theo một chút lấy lòng ý vị. Cái này làm cho Tiêu Việt Ninh hoảng hốt chung có loại ảo giác. Phảng phất hắn giờ phút này đang xem không phải một con không có sinh mệnh búp bê vài món đồ chơi, mà là một con rất sống động, đang ở hướng hắn le lưỡi vẫy đuôi chân chính chó con giống nhau, sinh ra linh tính búp bê vài. Chẳng lẽ là chỉ hiện giờ Tiểu Hoàng thật sự có linh hồn của chính mình sao? Kia hắn đây là thuộc về thanh tinh, vẫn là có một cái cẩu linh hồn trong lúc vô ý sống nhờ tại đây búp bê vài. Tiêu Việt Ninh như suy tư gì chọc chọc Tiểu Hoàng gương mặt. Cảm giác Tiểu Hoàng tựa hồ lại càng thêm vui vẻ một chút. Nếu nó là một con sống sờ sờ tiểu cầu, Tiêu Việt Ninh phỏng chừng giờ phút này nó cái đuôi đã sớm đã diêu thành phong hỏa luân, tác giả có lời muốn nói. Chương sau giải quyết rớt kính quỷ, lại lần nữa cảm tạ Miêu Kỳ Tiểu Thiên Sứ hai bình dinh dưỡng. Dịch, So Tâm, hết chương.